Thánh Vương, chương 805, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế về cứu người cha Khôi Quốc Độ do chỉ thức đạt đến Bất Hủ Vương toa, nế ngờ rằng lại co người co. Thể ế, khí công của hắn đã chính nhưng là hiện tại, không ngờ lại co. Người vô thanh vô tức đến bến cạnh hắn, còn cứu được người đem đi, người đó cuối cùng mạnh mẽ tơ. Y cỡ nào chứ? Trong lòng của hắn chấn động, đồng thời cũng không kềm được lửa giận. Thân thế hắn nhoáng lên, lập tức đuôi theo hương hào quang kia, xé rách các loại bão táp, các thứ trở ngại, thế phải giết người vừa cứu Thanh Sử Lão Tô ngay tại chối. Thanh Sử Lão Tô tu luyện Vạn Cô Thiền Thu Thanh Sử Đại Đạo Tầng, huyền diệu phi thường, ẩn chứa rất nhiều huyền bí trong văn minh của thiền địa. Kỳ ngộ của đối phương sẽ có lợi rất lớn đối với việc tu hành của hắn, thậm chí là mấu chốt để đột phá, Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế tuyệt đối không thể tùy tiện buông thả được. Nhưng hắn càng đuôi càng kinh ngạc. Bởi vì vợt vào sâu trong hỗn độn, bão táp lại càng kịch liệt hơn, cuối cùng bền trong gió lốc còn ấn chứa cả thần tỉnh điền cuống, chẳng khác gì chư thần thôi thần phong, công kích người khác. Dù là một số lão ngoan đông thai cô cũng không có khả năng xâm nhập vào sâu trong hỗn độn một cách tự nhiên như vậy. Bởi nơi này có thể sẽ xuất hiện đường cố thông thần, vô cũng hiếm ác, là con đường tiến về phía chư thần quốc độ, thậm chi có các phế tích chi có thần mới tiến được vào trong đó. Nơi này chính là bãi tha ma của tiền nhân, không ai co thể đi tới, thậm chỉ đủ là Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế co mấy lần đi qua đường cố thông thần, suýt nữa cũng tử vong, vì vậy trong lòng cũng vẫn rất sợ hãi. Hắn thấy mình càng đuôi càng gần, bão táp càng mãnh liệt, hầu như khó co thể ngăn cản, Không Khôi càng tức giận, chẳng lẽ người no không sợ chết sao? Lại muốn tiến vào sâu trong đường cố thông thần, đấy là hành vi tự sát mà. Ẩm ẩm, đến cuối cùng, bão táp sậu trong hỗn độn đều co thần lôi bốc cao cuồn cuộn đấy trời, mỗi tia thần lôi đều lớn cũ một tiền giới, đánh lên thân thế người ta liền phát sinh ra những vụ nô liền hoàn, khiến người ta phải chịu áp lực rất lớn. Rốt cục Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế đã đuôi kịp rối. Đây không phải là chấn thần của hắn mà chỉ là một hoa thần thôi, bên trong chưa năng lượng du cường đại nhưng lực lượng lại không bền bỉ. Hiện giờ bị bão táp tra tấn, toàn thân xuất hiện vết rách dày đặc. Ở sâu trong vết rách cũng có huyết dịch chảy ra. Chẳng qua hắn cũng không phải quan tâm, dù là hóa thân mất mạng nơi này cũng không sao. Ông mày triển khai công kích cuối cùng, thử xem người co thể ngăn cản không? Đột nhiên hắn hạ quyết tâm, muốn triệt để chôn vùi hóa thân này, toàn thân bốc lên liệt hộ ạ hưng hực. Hớ ạ thần thiệu đốt kịch liệt, biến thành một luồng thần quang, tốc độ tăng vật tơ. Y mấy trăm ngàn lần, hung hăng công kích về phía trước, rõ ràng truy kích tới được đạo thần quang của Dương Kỳ. Nhưng luống thần quang của Dương Kỳ đột nhiên vạn vẹo, hóa thành một chương dáng từ trên cao xuống, lời nói cuống ngạo mười phần. Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế, chỉ một hoa thần nho nhô của người mà lại dám đối địch với ta. Hôm nay ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, cũng không muốn đây đua với người. Nếu không thi thiện Đinh Tư Đế các người nhất định sẽ bị ta giết chết. Các người cứ rửa sạch cô chờ ta tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chương giáng xuống, thần quang tán ra, Vạn Pháp Thông Thiền Đại để phát ra tiếng gầm phẫn nộ như đã thu bị thương, nhưng cuối cùng tiêu tán trong do lốc hỗn độn, hoa thành hư vô. Dương Kỳ Yến tỉnh lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một quốc độ. Thanh Sử Lão Tô mở mắt ra, không thể đi tới nữa. Nếu không phía trước là đường cố thông thần, trừ phi là thần, nếu không tiến vào trong đó thì người co. Cứu vớt lão hủ cũng không nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ cho là co, ý tốt đầu. Không sao, Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế là kẻ địch của bốn toa, giải cứu người cũng là đả kích nặng hẳn. Bảy Dương Kỳ ngừng lại trong gió lốc hôn độn, nói chuyện với Thanh Sử Lão Tô. Ôi, lão hủ sống cũng lâu rồi, ban đầu tàu hòa nhập ma, tu luyện Vạn Cô Thiền Thu Thanh Sử Đại Đạo Tầng, chẳng những không thành công mà ngược lại chân khi nghịch chuyến, suýt nữa là bị thiếu hủy. Bằng không làm sao lần này ta co thể mặc cho Vạn Pháp Thông Thiền Đại Đế hoành hành như vậy chứ? Thạnh Sư Lão Tố nới, không biết người tên là gì. Xem số mệnh của người thì tuy rằng đậm đặc nhưng không kéo dài, tựa hồ là cao thủ mới sinh. Hiện giờ trong đám thanh niên lại có thiền tài lợi hại như vậy, đúng là lão hủ lạc hậu quá rồi. Ta chính là quang minh sứ giả của Liên Minh Hộ Đạo Dương Kỳ, nói ra câu này khiến sắc mặt Thanh Sử Lão Tô đại biến, vội vàng phải giải thích, nhưng Bôn Toa đang tranh đoạt quyền vị với Nộ Hô A Liệu Thiền Đại Đế. Bôn Toa biết rõ Nộ Hô A Liệu Thiền Đại Đế và Thiện Đinh Tư Đế co lộng lang dạ thu, muốn khiến vạn giới thần phục. Chẳng qua hiện tại ta dù có chống lại bất cứ đại đề nào nhưng lại không thế đối kháng với cả bốn vị đại đề. Nếu như lão tố không chế mà gia nhập vào lực lượng của ta thì nhất định chúng ta có thề cướp đoạt quyền hành, đạt được số mệnh tối cao. Thì ra là thế, sắc mặt Thạnh sư lão Tố Dê nhìn hơn một chút, chẳng qua hiện giờ lão hủ chỉ kéo dài hơi tàn, làm sao trợ giúp được người. Không sao, ta có thể trị liệu tốt thương thế của người. Dương Kỳ nói, đơn giản chỉ là bốn toa rối. Trị liệu tốt y người C, chỉ còn tiến bộ một bậc đầy. Thục, Thanh sử lão Tô nghe xong liền. Ân, người không lừa gạt ta đó chứ. Nè L có thể trị liệu tốt cho thương thế của ta thì ta đi theo người cũng không sao. Đương nhiên là thật rồi. Chẳng qua ta muốn 500 tập chu tiền vương phù lục của người. Dương Kỳ chỉ, tốt. Dù sao thì mấy tấm chu tiện vương phù lục này giờ người có thể lấy bất cứ lúc nào, tính mạng của ta cũng nằm trong tay người. Người do rằng có thể đoạt của ta nhưng lại dùng cách chính nhận quân tử. Chẳng qua chu tiện vương phù lục cần tập trung 3.000 tầm mới có tác dụng lớn nhất, chỉ có 500 tầm cũng không có tác dụng gì mấy. Thạnh sư lão Tố thớ dài một tiếng nới, người muốn dùng 500 tầm chu tiện vương phù lục đối kháng với Tư Để Thi vẫn kém một chút. Ta đã có 2.500 tầm chu tiền vương phù lục, bằng không thì cần 500 tầm của người làm gì? Dương Kỳ ngạo nghề no. Y, bôn toa sẽ cho người một ít pháp bảo coi như đền bù tôn thất. Vừa nói hắn về, ưa chụp mạnh một cái. Lập tức 500 tầm chu tiền vương phù lục bị hắn bắt lấy, liền kết khí tức luyện ho. À xong ngay lập tức. Đúng đùng, dị biến sinh ra. 3.000 tầm chu tiền vương phù lục hợp nhất khí tức thành công. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện một con hỗn độn cô xà không lô. Hỗn độn cô xà này dường như có thể chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, há miệng hất NS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền khiến toàn bộ bão táp vô cùng trong hỗn độn biến mất. Hơn nữa con hỗn độn cô xà này dường như đang lột ra, cuối cũng biến thành một quái vật đầu người thân rắn. Đây chính là Thượng Cố Thuận Thiện Vương. Là ai đã gọi về ý chí vĩ đại của ta? Là ai đã kêu gọi linh hồn ta từ trong hư vô ra? Ta muốn cắn nuốt vương giả thiên giới, cũng muốn cắn nuốt chư thần quốc độ, sáng lập ra một thế giới mới. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VZPVMZDCM. Móng nhập thần cơ từ sau khi thần linh mất đi, một nền văn minh mới sẽ từ từ được sinh ra. Xà nhân không lô kia không hề co sút cảm tính, dùng ánh mắt nhìn Dương Kỳ khiến người ta sơn gai ốc. Thôn Thiền Vương sống lại. Toàn thân Thanh Sử lão Tô run rẩy. Dù là chư thần mà thầy Thôn Thiền Vương cũng phải run rẩy toàn thân. Người này là người cùng chu tiền vương hùng ba thần giới, không biết chém GN nuốt bao nhiêu chư thần y, cuối cùng bị chư thần liền hợp lại, cùng chua tế tối cao và thần tượng giết chết. Hiện tại ý niệm vĩ đại của hắn lại được phục sinh, Thanh Sử lão Tô tuy rằng lợi hại nhưng đôi mặt với tồn tại thế này vẫn chỉ như con sấu cái kiến. Ý chí vĩ đại của Thôn Thiền Vương phục sinh, Dương Kỳ cảm thấy toàn thân bị xà nhân hỗn độn nhìn chằm chằm, căn bản không thể thực hiện động tác gì, toàn thân lạnh như bằng. Nhưng hắn biết rõ đấy là thời điểm mấu chốt, nếu không cách nào chiến thắng ý chí vĩ đại của Thôn Thiền Vương này thì bản thân có khả năng sẽ rơi xuống vực sâu, trọn đời không được siêu sinh. Chu Tiền Vương phù lục cũng không đế không chế như vậy. Chư thần ấn ký, sầu trong ánh mắt của Thanh Sử lão Tô lộ về sợ hãi, thần phục. Một tiểu kim nhân xuất hiện, tỏa ra vạn luống kim quang, đột nhiên trấn áp Thôn Thiền Vương xà nhân. Trong nháy mắt, xà nhân này phát ra tiếng thét chói tai, sau đó đối kháng với tiểu kim nhân chư thần ấn ký, liên tục tranh đầu. Dương Kỳ gầm lên giận dữ, cũng bay ra hóa thân thành chúa tể, thượng đề chỉ thủ liên tục thi triển ra, bắt đầu công kích ý chỉ kia. Một trận đại chiến hủy diệt đã bắt đầu. Thanh Sử lão Tô thấy vậy mà tâm thần lay động, không thế không chế bản thân. Ó ồ ồ, Dương Kỳ cuối cùng hợp làm một với chư thần ấn ký, bắt đầu tấn công mạnh nhất. Huyết khí của Thượng Đế chi huyết bốc hơi vô số, cuối cùng đánh ra một quyền, tựa như đại đạo của chư thần, ca ngợi chư thần, giáng xuống nhân thế, đánh tan ý chi của Thuận Thiện Vương. Sau đó ý chi kia lại tiêu tản lần nữa, biến thành một loại phù lục tinh thần, tán nhập vào trong cơ thể. Dương Kỳ như vậy đã hoàn toàn khống chế 3.000 chu tiền vương phù lục, tập hợp đầy đủ bảo bối của 72 huynh đệ của chu tiền vương. Thông qua đường cố thông thần cô, thể tới thần, khu bất hủ. Bên trong phế tích kia là chu thần quốc độ co. Chư thần ngã xuống, tồn tại chư thần, thần giới vĩ đại đều ở trong đó. Đi thôi, đi tìm bảo tàng của ta đi. Một tiếng nối truyền tới, à ý chỉ của Thôn Thiền Vương sau khi bị hàng phục truyền tới. Trong thần giới vĩ đại còn có bảo tàng của hắn để lại. Đó là tài phu trinh thúc của hắn, mà đám phù lục này chính là chìa khóa đi tới thi hài của hắn. Chỉ cần có thể tới thần giới yền về nơi chôn cất hắn là có thể đạt được bảo tàng trinh thúc thời tung hoành thiên địa của hắn, vĩ đại hơn các thần tầng khác nhiều lắm. Kha lắm, ý chí của Thôn Thiền Vương cường đại như vậy thì nếu Chu Tiền Vương phục sinh, ta thu thập đủ Chu Tiền Vương phù lục xem no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại tới đầu, xem ra tạm thời phải gấu. P nhặt đã, bằng không Chu Tiền Vương phục sinh, ý chí vĩ đại nhất định áp chế được Chu Thần ấn ký của ta, sau đó đoạt xá. Dương Kỳ vẫn thầm sợ hãi. Và dối đai chiến với ý chí của Thuận Thiện Vương, suýt nữa khiến nguyền thần của hắn VN thần quy nhất, hắn vừa vào thần uy của Chư Thần ấn ký mới áp BV kép, không thế đánh tan. Nếu như dư này lại xuất hiện một lần nữa, Thôn Thiền Vương phục sinh, giáng. Cách chương.